tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Người Mẹ, tựa tiếng Anh The Mother, sáng tác năm 1934 của nữ văn sĩ Fern Book, dịch giả Thái Huy Quang, do nhà xuất bản Xuân Thu phát hành. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 7, chương 15. Hằng ngày bà mẹ vẫn lưu tâm tới mọi chuyện xảy ra trong gia đình để xét xem lời con gái bà nói có lầm lẫn không. Người con dâu bề ngoài không tỏ ra hỗn xược và cọc cằn, mặt mày chị lúc nào cũng tươi tỉnh, nhưng chỉ dùng đòn ngầm, giặt giảnh để loại bỏ cô em chồng mù lòa. Chị xới cho cô em một chén cơm lỏng lẻo, rồi lẳng lặng lấy một món ăn đặt ở trên bàn. Dĩ nhiên là bà mẹ chồng cô trông thấy. Sau đó khi mọi người chăm chú vào việc ăn uống, chị để đĩa thức ăn của cô em ra chỗ khác, không cho ăn nữa. Lúc xong bữa, bà mẹ nhìn thấy liền hỏi con gái: "Bữa nay sao mày không thích ăn phổi heo nấu canh hả con?" Cô con gái ngạc nhiên trả lời dịu dàng: "Con thích ăn chứ, nhưng con không biết thức ăn để chỗ nào." Bà mẹ lấy chiếc muỗng của mình múc nước canh và thịt đổ vào chén cơm của con gái. Bà làm như vậy cố ý để cho con dâu biết. Người con dâu mấp máy cặp môi dày trắng bệch nói với em chồng: "Xin lỗi cô nghe, tôi cứ tưởng cô có thức ăn rồi." Bà mẹ biết rõ là chị ta đã nói trí trá. Một lần khác, chị ta may giày cho cô em, vì chị phải may cho cả nhà. Chị làm rất cẩu thả, đế giày mỏng tanh, giày không thêu hoa lá gì. Khi nhìn thấy giày con gái như vậy, bà mẹ hỏi: "Sao các giày khác chị thêu hoa mà giày của nó chị không thêu gì hết?" Người con dâu mở to cặp mắt đen láy trả lời mẹ: "Nếu mẹ muốn thêu con sẽ thêu, nhưng con nghĩ rằng cô ấy không biết phân biệt màu sắc, và con còn bận may giày cho chú Út vì chú ấy ra tỉnh chơi bời luôn luôn, mỗi tháng phải may một đôi giày mới." Cô gái đưa ngồi trên ngưỡng cửa sưởi nắng nghe rõ câu chuyện. Cô thấy chị dâu phàn nàn về em trai mình nên vội can gián mẹ: "Thôi mẹ, con đâu có cần đi giày thêu. Chị con nói đúng đó, hoa lá đối với người mù không có ý nghĩa gì." Những chuyện giặt giảnh như vậy cũng không gây ra cãi cọ gì. Nhưng một hôm, khi bà mẹ mang một ít thức ăn thừa đi ra phía sau nhà để đổ vào máng heo, người con trai lớn bước theo đón bà và nói: "Mẹ à, con không muốn thúc bách em gái con phải rời bỏ nhà này. Con cũng không trách mắng nó điều chi. Tuy nhiên, người ta ai cũng phải nghĩ tới con cái mình. Em con còn trẻ, nó có tương lai của nó. Liệu con có phải nuôi nó suốt đời không? Con chưa thấy người đàn ông nào nuôi em gái mình trong nhà, trừ ra những gia đình giàu có, thừa của cái. Bổn phận người đàn ông là phải phụng dưỡng cha mẹ và nuôi nấng con cái. Em con còn ít tuổi, tất nhiên nó không thể chết trước con. Tội nghiệp cho nó nếu nó ở giá suốt đời. Đàn bà có chồng bao giờ cũng sung sướng hơn." Bà nhìn con trai giận tím mặt: "Vợ mày nó mớm lời cho mày đấy phải không? Mày ngủ với nó trong gian buồng riêng, rồi hai đứa thủ thỉ với nhau. Nó xúi khôn xúi dại mày để cho mày chống lại máu mủ nhà mày. Mày cũng chỉ là hạng đàn ông ương hèn đốn mạc khi ngủ với một con đàn bà." Lòng bà chua xót, bà quay mặt đi. Bà đổ thức ăn cho heo và đứng coi nó rút mõm vào máng, xốc lấy xốc để. Nhưng thực ra bà không để ý tới chuyện con heo đương ăn, mặc dầu hằng ngày bà vẫn lấy làm thích thú khi nhìn thấy súc vật ăn uống ngon lành. Bà trả lời con trai giọng buồn rầu: "Ai người ta thiết lấy em mày bây giờ? Gả nó cho ai được? Quả mai chỉ có những đứa nghèo rớt mồng tơi, hay những người đàn ông quá vợ không có tiền cưới vợ khác." Người con trai nói ngay: "Chính cũng vì em con nên con mới suy nghĩ như vậy. Thực tình con nghĩ rằng nếu em con có chồng, đời nó sẽ dễ chịu hơn, dù chồng nó là một người nghèo hèn." Muốn sao thì muốn, bà vẫn chần chờ không chịu tìm nơi gả chồng cho con. Bà thường tự nói với mình, nói với con gái, với thằng con trai út, với thím em họ và với tất cả những ai đã nghe chuyện bà, rằng bà chưa đến nỗi già yếu để phải từ bỏ ý muốn của bà. từ bỏ địa vị của bà trong gia đình. Bà còn ở trong cái tuổi đủ sức dạy dỗ con cái theo ý mình. Về nhà chồng lâu ngày, người con dâu trở nên bạo dạn trong lời ăn tiếng nói và không cần phải giữ ý tứ gì nữa. Thỉnh thoảng gặp những lúc mấy người đàn bà túm năm tụm ba lại trò chuyện, chị ta liền được dịp trình bày ý kiến. Cháu lo lắng không biết sẽ làm ăn ra sao khi chúng cháu có con cái đầy đàn. Chỉ riêng cái việc may mặc cho hết mọi người trong nhà cũng đủ mệt rồi. Mẹ cháu già yếu, tất nhiên cháu phải hầu hạ. Cháu sẽ bận tay bận chân vào bà cụ tối ngày. Tía má cháu đã dạy dỗ cháu nên cháu phải cư xử theo lời dạy. Cháu mong sao giữ tròn bổn phận. Nhưng khốn nổi cái thằng Út em nhà cháu, nó tệ quá. Tối ngày đói ăn và không làm lụng gì. Có điều sau này nó lấy vợ thì rồi vợ nó sẽ phải lo ăn lo mặc cho nó. Chỉ riêng con em gái mụ thì chắc hẳn cháu phải nuôi báo cô suốt đời, bởi mẹ cháu khăng khăng không muốn gả chồng cho nó. Một hôm mụ quá trong làng tới tìm bà và bảo: em có quen biết một gia đình ở vùng rừng núi, nếu bà muốn gả chồng cho cháu thì em sẽ mách giùm. Gia đình ấy có một người con trai chừng 17 tuổi, họ từ một tỉnh miền Bắc di cư tới Phá Quan, cày cấy một mảnh đất rừng ở triền núi cao hơn vùng thung lũng của chúng ta. Làng ấy thưa thớt, gia đình nào cũng nghèo. Tuy nhiên con gái bà thì mù lòa. Nếu bà cho em tiền xe cán, em sẽ thay mặt bà tới đó mai mối xem sao. Thực ra lâu nay em cũng muốn về thăm gia đình tía má em, nhưng em không dám hỏi xin tiền ông anh chồng. Sống cảnh quá bộ ở nhà người ta nhiều khi cũng cực. Bà mẹ từ chối ngay: tôi đủ sức để nuôi con gái tôi ở nhà, xin bà hiểu cho như vậy. Nhưng khi bà nhắc lại câu chuyện này với chú em họ thì chú có vẻ nghĩ ngợi và sau cùng bàn rằng: nếu chị cứ sống đời đời thì chuyện con gái chị ở nhà cũng chẳng sao. Nhưng khi chị mất rồi, cả chúng em nữa chắc gì còn sống. Hoặc lúc ấy chúng em đã già, quyền hành ở trong tay các cháu, hỏi rằng ai sẽ săn sóc con gái chị. Làm cha làm mẹ thì trước hết phải lo cho con cái mình, phòng khi trái nắng trở trời chẳng may mình chết. Bà mẹ im lặng, nhưng bà chợt nhận ra rằng mình không thể sống đời đời. Tuổi thọ của bà lúc nào cũng có thể bị đe dọa, nhất là trong người bà hiện nay sức khỏe đã giảm sút từ sau cái đêm bí mật ấy. Bà thấy cần phải gả chồng cho con gái để con bà có nơi có chốn, vì ở trong gia đình bà hiện nay người ta không ưa thích nó. Những lúc người bà yếu đau mệt mỏi, bà thấy đứa con gái tỏ vẻ buồn rầu, sợ rằng bà không còn đủ sức che chở cho nó. Một hôm nhân lúc có hai mẹ con, cô gái mù thủ thỉ với mẹ: mẹ à, con không thể ở mãi nhà anh con được đâu. Con nghĩ rằng chẳng thà đi lấy chồng, dù lấy ở bất cứ nơi nào, miễn là có người để nương tựa, còn dễ chịu hơn ở nơi đây. Bà mẹ ưng thuận. Bà nói vài câu an ủi con gái. Rồi một ngày mùa đông năm ấy, bà tới thăm mụ quá trong làng. Mụ ngồi trên ngưỡng cửa đương mãi thêu cành hoa trên một mảnh vải. Lúc này mụ không còn lụa mà phải dùng vải thô, và những cánh hoa mụ thêu lệch lạc tức cười. Mắt mụ đã kém, dù mụ vẫn cho rằng nó chưa hề gì. Bà mẹ tiến tới bên mụ nói bằng giọng mệt mỏi: câu chuyện bà nói với tôi độ trước tôi nghĩ cũng phải. Giả dụ cái đám bà giới thiệu mà họ chịu thì tôi có thể gả cháu. Lúc này tôi yếu đuối lắm rồi, kén chọn mãi cũng không được. Từ cái hồi tôi bị một trận kiết lỵ tới giờ, người tôi thỉnh thoảng lại mệt nhọc, rời rã chân tay. Mụ quá vui mừng vì có được công chuyện mới mẻ để giết thời giờ mà khỏi tốn tiền. Mụ thuê luôn một chuyến xe kéo vượt quãng đường dài thăm thẳm từ vùng thung lũng về làng cha mẹ mụ. Mụ ở chơi 2-3 ngày. Khi trở lại, mụ tới nhà kêu bà mẹ ra ngoài nói nhỏ: công việc xong xuôi rồi, chừng một tháng nữa thì tiến hành. Em hết sức vất vả vậy đó, nhưng nghĩ rằng giúp bà được công được việc nên em không quản ngại. Bà với em là chỗ bạn bè với nhau. Bà mẹ lấy ra một món tiền mà bà đã có ý dành sẵn cho công việc này. Bà đưa cho mụ quá và yêu cầu mụ nhận giùm. Mụ quá đẩy tay bà ra, nói rằng chỗ bè bạn, bà không muốn như vậy. Tiền bạc không có nghĩa lý gì. Từ chối đôi ba lần, sau cùng mụ cầm lấy. Việc dàn xếp xong, bà đã đồng ý và coi nó là chuyện tốt đẹp. Bà cho con dâu biết quyết định của bà. Người con dâu tỏ ra mừng rỡ, nhưng cũng dè dặt nói một vài câu. Mẹ cứ thư thả, khỏi cần gấp lắm. Những như con thì chẳng có chuyện gì phải nói tới cô em, dù cô ấy ở lại một vài năm hay suốt đời. Khốn nổi nhà mình nghèo quá nên phải tính từng miệng ăn. Chị tỏ ra sốt sắng với công việc này. Tự tay chị cắt may cho cô em một cái áo ngắn, một cái quần màu xanh và một cái quần màu hồng để mặc hôm đưa dâu. Chị còn may hai đôi giày có thêu hoa lá sặc sỡ. Nhưng vợ chồng chị dự định không làm cổ bàn đám cưới, vì việc gả bán cô em chỉ là việc cho không người ta. Đàn trai không cần phải đưa lễ lạc gì tới. Riêng về cô gái mù, suốt ngày cô không nói một câu. Khi bà mẹ nói tới chuyện gả chồng, cô chỉ lẳng lặng nghe. Nhưng rồi một đêm, cô đưa bàn tay vuốt mặt mẹ và thì thầm. Mẹ, nơi ấy có vừa tầm xa để mẹ có thể tới thăm nom con không? Mắt con mù lòa làm sao đi được quãng đường dài, trèo đèo vượt núi ha mẹ? Bà mẹ đưa tay nắm tay con. Bàn tay cô gái run run, mắt bà ứa lệ. Trong bóng tối âm thầm, bà kéo mền lau nước mắt, rồi nhắc đi nhắc lại. Mẹ sẽ tới, con sẽ kể cho mẹ nghe những chuyện người ta ngược đãi con. Mẹ sẽ hết sức chú ý tới chuyện đó. Mẹ sẽ ngăn cấm không cho họ hành hạ con. Rồi bà hạ thấp giọng, dịu dàng âu yếm. Nhưng hình như con đã thức suốt đêm phải không? Vâng, cô gái trả lời. Con thức nhiều đêm rồi mẹ à. Đừng lo ngại gì hết con. Mẹ thấy con là một người mù hoạt bát và khéo léo hơn tất cả những người mù khác mà mẹ gặp. Đàn trai họ đã biết được là mắt con không trông rõ. Tất nhiên họ không thể hạch sách con điều này điều nọ, cũng như không thể trách mình là dối gạt họ. Sau cùng cô gái nằm ngủ yên, bà vẫn thao thức. Bà hối hận vì tội lỗi của mình hồi trước đã đổ lên đầu đứa con gái. Bà không cố tìm cho con một nơi gần, để mỗi tháng bà có thể đến thăm con. Bà nằm im lặng một lúc, cảm thấy gánh nặng cuộc đời đè nặng lên vai bà. Chợt một ý nghĩ hiện đến, bà sẽ cho con gái bà mấy đồng bạc, cũng như mẹ bà đã cho bà hồi xưa khi bà rời khỏi nhà cha mẹ. Trong bóng đêm trước khi trời sáng, bà lặng lẽ nhẹ nhàng tìm tới chỗ chôn tiền. Bà lấy tay bới đất, lôi lên một bọc tiền gói bằng miếng vải. Bà mở gói chọn lấy 5 đồng bạc giấu vào trong người. Còn bao nhiêu bà lại chôn xuống đất. Đụng vào tiền bạc, bà cảm thấy yên thân một phần nào. Bà tự nhủ, những đứa con gái nhà nghèo đi lấy chồng dễ gì có được một món tiền nhiều như thế này để làm vốn riêng. Ngay số tiền của bà hồi xưa cũng không được bằng. Và bám víu vào nguồn ăn ủi yếu ớt ấy, bà dần dần ngủ thiếp đi. Thời gian trôi đi trong buồn tẻ. Bà mẹ cũng không tha thiết chuyện trong nom thằng con trai út. Bà không chú ý mấy đến những lúc nó đi đi về về thăm hỏi. Bà chỉ thấy nó vui vẻ khỏe mạnh. Bà không hiểu công việc làm ăn của nó ra sao. Cái ngày con gái bà phải lên đường đã tới. Bà buồn rầu chờ đợi người đàn ông sẽ cưới nó. Đầu óc căng thẳng, bà nóng lòng muốn biết tính tình hình dáng người ấy ra sao. Hôm ấy là một ngày vào đầu mùa xuân. Một lão già cưỡi con lừa lông xám đi tới. Lão ngồi trên chiếc áo choàng rách giá bẩn thỉu gấp lại dùng làm yên. Lão đến nhà bà mẹ và tự giới thiệu. Bà như muốn đứng tìm vì hình dáng cung cách lão làm cho bà ghê tởm. Lão nhếch miệng cười, cố tạo một nét dễ coi trên vẻ mặt. Nhưng khuôn mặt nhọn hoắt của lão không có vẻ gì là lương thiện với cặp mắt sâu quắm lọt vào giữa những nếp nhăn chằng chịch. Với mấy sợi râu bạc lưa thưa trên cái miệng mỏng dính, hầu như không có môi, cố ý trề xuống để tạo vẻ thật thà. Quần áo lão chỉ là miếng rẻ rách bám vào người, dơ bẩn tả tơi. Lão từ lưng lừa nhảy xuống, điệu bộ thiếu hẳn vẻ lịch sự thông thường. Cái vẻ lịch sự mà từ hạng người trí thức tới bình dân ai cũng rành rẽ. Một chân bị thọt, bộ quần áo bó sát người, lão nói giọng thô kệch. Tôi tới đón con mù, nó đâu rồi? Bà mẹ chợt cảm thấy ghét lão thậm tệ. Bà hỏi, ông có bằng chứng gì cho tôi biết ông là người có quyền tới đón con tôi. Lão già cười hi hi một lần nữa và tuyên bố: Tôi quen biết một người đàn bà mập ú. Bà ấy đến nói với chúng tôi là người ta cho chúng tôi một đứa con gái về bày cảnh. Người ta gả cho thằng con trai của em tôi. Ông hãy chờ, tôi kêu người đàn bà ấy tới. Bà mẹ nói xong, sai thằng con trai út. Bữa đó nó lảng vảng ở gần nhà đi kiếm mụ quá. Mụ chạy ba chân bốn cẳng tới nơi. Mụ chăm chú nhìn lão già rồi cười ha hả nói bô bô: Đúng rồi, đây là bác của thằng nhỏ đó đó. Thế nào anh, nó mạnh chứ? Anh đã ăn uống gì chưa? Nó mạnh nhưng không mạnh lắm, lão già nói, để lộ hai hàng lợi không răng, cố tạo nét vui trên bộ mặt nhăn nhúm. Bà mẹ nhìn rất lâu vào bộ mặt của lão rồi nói với bụ quá: Tôi không ưa cái dáng vẻ này, tôi mong kiếm được người khá hơn cho con gái tôi. Mụ vừa cười vừa nói lớn: Đâu có phải ông này làm rể, cháu ông ấy kìa, nó hiền lành lắm bà ơi. Vợ chồng thím em, vợ chồng người con trai lớn và mấy người hàng xóm lục lục kéo đến. Họ đứng vây quanh nhìn ngắm lão già, không ai nhận ra lão có vẻ gì là vui vẻ tử tế. Tuy nhiên chuyện đã được hứa hẹn rồi nên mấy người bà con bàn tán: Cháu nó mù lòa, chắc bà cũng đã nhớ rõ điều đó. Người con dâu thêm vào: Bây giờ thì mình đã lỡ nhận lời rồi mẹ à, làm sao mà từ chối được. Từ chối chỉ gây thêm buồn phiền cho mọi người. Anh con trai lớn đứng nghe vợ nói, giữ vẻ im lặng. Bà mẹ đưa mắt cầu cứu chú em họ. Chú nhìn đi chỗ khác, đưa tay gãi đầu, thái độ ngập ngừng. Chú là người giản dị thật thà, chú không thể tín nhiệm một con người như lão già. Tuy nhiên đôi khi nghèo khổ cũng dễ bị lầm lẫn với độc ác. Có thể bộ quần áo rách rưới đã khoác trên người lão cái vẻ mặt gian manh. Hơn nữa chẳng lẽ trả lời là không được khi công việc đã được ấn định rồi. Vì vậy chú không biết nói năng ra sao, đành im lặng quay mặt đi, cầm cọng rơm đưa vào miệng nhai. Mụ quá sợ bị mất mặt nên nhắc đi nhắc lại mấy lần: Đây không phải là thằng rể, bà nghe chưa? Mụ cảm thấy đương bị dồn vào thế bí, vội đon đả nói với lão già: Cháu của anh hiền khô như đứa bé, phải không anh? Lão già nhăn mặt gật đầu cười phì phì, làm văng ra lời nói: Phải rồi, hiền khô như đứa bé. Sau cùng lão nói thêm: Tôi phải đi ngay bây giờ để kịp đưa dâu về tới nhà chiều nay. Không còn lối thoát, bà đành để cho con gái cưỡi lừa về nhà chồng. Cô gái mặc bộ quần áo mới, bà mẹ nhét gói tiền vào tay con rồi ghé tai nói nhanh: Cái này là của riêng con nghe con, đừng để ai lấy mất. Khi lão già thúc chân cho con lừa bước đi, bà mẹ đau khổ kêu lên: Mẹ sẽ tới thăm con trước mùa đông này, mẹ sẽ coi xem con được đối xử ra sao. Con hãy nhớ lấy tất cả mọi chuyện rồi kể lại cho mẹ nghe. Nếu có chuyện gì không hay cho con, mẹ sẽ bắt con về ngay, không sợ gì ai hết. Cô gái trả lời tiếng nói lướt nhẹ trên làn môi khô héo run run: Vâng, ý kiến của mẹ làm con vững bụng. Nhưng bà mẹ khó lòng từ biệt con. Bà lúng túng mãi mới tìm được một duyên cớ, một câu nói khả dĩ nếu kéo con lại trong giây lát. Bà cất cao tiếng căn dặn lão già: Con gái tôi nó không nhóm lửa được đâu ông, việc đó tôi không cho nó làm vì đun bếp đau mắt khói. Lão già quay lại, lão ngó sững, và khi đón biết ý bà, lão cười hì hì: Được rồi, để coi xem sao, tôi sẽ nói lại với cha mẹ chồng và chồng nó. Nói xong lão thúc chân vào chân lừa dục nó bước, lão đi theo bên cạnh. Cô gái ra đi tay cầm cái kẽn và cái gậy, dấu hiệu của một người mù, bọc quần áo buộc trên lưng lừa phía đằng sau cô. Bà mẹ đứng nhìn con đi, lòng chua xót, nước mắt đầm đìa. Bà đứng lặng người cho tới khi dãy núi ngăn cách mẹ con bà che khuất tầm mắt trông theo. Chương 16. Bà mẹ tìm cách làm dịu sự lo lắng của mình và để khuây khỏa nỗi nhớ thương con gái. Cảnh nhà trở nên vắng lặng, phố xá cũng vắng lặng, không còn nghe tiếng kẽn trong trẻo nhưng buồn rầu của cô gái mù mỗi khi cô lần mò ra phố. bà không chịu nổi cảnh buồn lạnh này. Bà lại nghĩ tới việc đồng án. Bà cầm lấy cái cuốc, mặc cho con trai bà ngăn cản. Mẹ, mẹ khỏi phải làm gì hết. Người ta sẽ chê cười con nếu họ thấy một bà già như mẹ còn phải chân lắm tay bùn. Nhưng bà trả lời rất hăng hái. Tao đâu đã già nua gì. Mày hãy để cho tao cất nhắc công việc cho khuây khỏa đôi chút. Mày không hiểu là tao đương cần làm việc hay sao? Người con trai không chịu, vẫn tha thiết. Mẹ buồn phiền vô ích. Tội gì phải nhọc công về những chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Mày không hiểu đâu. Mày còn trẻ, chưa hiểu gì hết. Người con trai ngơ ngác nhìn mẹ. Bà không cần nói dài dòng, lẳng lặng đi ra đồng. Tuy nhiên bà không làm việc được lâu. Mồ hôi ra ướt đẫm. Bà thấy lạnh khi một cơn gió thoáng qua. Bà đã có lần mắc bệnh kiết lỵ. Tuy bệnh khỏi rồi nhưng đáng lẽ phải kiên cử, chỉ nên ngồi yên tĩnh, nghỉ ngơi trong nhà. Công việc nhà cửa bây giờ đã có con dâu lo liệu đâu vào đấy cả. Bà cũng biết như vậy. Bà chỉ phiền trách con dâu về cái tội chị ta không chịu sinh đẻ gì. Ngồi rảnh, bà đưa mắt ngắm nhìn khoảng sân trước cửa mà hồi trước đám con bà vui chơi đùa nghịch. Bà ôm lại dĩ vãng. Ngày ấy cũng ở nơi này, bà trẻ trung hoạt động. Bà có chồng, có con quấn quýt bên cạnh. Bà là nàng dâu. Một bà cụ già khác làm mẹ chồng. Rồi chồng bà bỏ nhà ra đi biệt tích. Bà rùng mình không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa và quay về nỗi cô đơn hiện tại. Người con trai lớn của bà tối ngày ở ngoài đồng. Có lúc y lại bận bàn cãi với người quản lý về việc mùa màng. Người quản lý mới, em họ ông điền chủ. Bà chưa biết mặt người quản lý này ra sao, mà chỉ nghe người ta nói hắn gầy ốm, xanh rớt mồng tơi. Đứa con gái mù đã đi lấy chồng. Thằng con trai út ở trên tỉnh thỉnh thoảng mới đảo qua về nhà. Trong những ngày nhàn rảnh, bà nghĩ tới thằng út và thương nó nhiều nhất. Sự xuất hiện của nó làm vui cuộc sống trống rỗng của bà. Mỗi khi thấy nó, bà đứng vội lên, người tỉnh táo, miệng cười vui, ngắm nghía nét mặt bảnh trai của nó. Nó là đứa con đẹp nhất nhà, giống cha như đúc, cả về vẻ người lẫn tính nết. Nó không nể sợ thằng anh mà tỏ ra nhẫn nhơ vì đã có việc làm kiếm ra tiền. Chưa bao giờ nó nói rõ công việc của nó. Đôi khi nó ra vẻ hấp tấp, vội vàng. Có lúc người ta lại thấy nó phong lưu sang trọng với những bộ quần áo tốt đẹp. Thỉnh thoảng nó làm như rảnh rỗi và đương ham sai một chuyện gì. Nó ở đâu bò về, len lén dúi vào bàn tay mẹ một đồng bạc và bảo: mẹ cầm lấy mà tiêu riêng. Bà nhận tiền, bằng lòng về thái độ của nó. Bà cưng chiều nó. Người con trai lớn chưa bao giờ biếu bà một món quà gì theo kiểu đó. Từ ngày y làm chủ gia đình, y nắm hết tiền bạc. Bà mẹ được nuôi dưỡng tử tế, ăn uống đàng hoàng. Cuộc sống của bà dễ chịu hơn trước nhiều nhờ con dâu cắt may cho bà đủ quần áo mặc, từ bộ quần áo lót trở đi. Vợ chồng chị ta chiều chuộng bà hết sức, sắm một cái ống điếu và gói thuốc ngon để bà hút phì phèo cho đỡ buồn, mua một chai rượu ngâm thuốc để thỉnh thoảng bà uống cho đói bụng. Nhưng chưa bao giờ họ nghĩ tới chuyện cầm một đồng tiền đặt vào bàn tay bà và nói: mẹ muốn mua gì mẹ mua. Đôi lúc bà tỏ ý phàn nàn thì vợ chồng họ đưa mắt nhìn nhau, rồi một người nói: mẹ muốn thứ gì nữa, chúng con cung phụng mẹ đầy đủ rồi. Cũng vì vậy mà bà quý thằng con trai út hơn là hai vợ chồng người con trai lớn, dù vợ chồng y cung phụng bà đủ thứ. Đồng tiền thằng út cho, bà cất vào trong người, chờ lúc ban đêm đem chôn giấu trong cái hố giữa nền nhà. Tuy nhiên người con trai út năm thì mười quả mới trở về nhà. Bà và chị con dâu thường ra ngồi ở khoảng sân phơi lúa trống trải giữa cánh nhà vắng tanh vắng ngắt. Bà thở dài thầm thượt, miệng ngậm ống điếu. Bà chỉ còn biết ngồi mà ôm lại cuộc đời mình. Thỉnh thoảng bà buồn rầu nhắc tới người con gái mù lòa. Trong những trường hợp như vậy, người con dâu thường nói: chuyện của cô ấy như vậy là tốt đẹp rồi, mình không thể cầu mong được sự may mắn hơn nữa, vì dễ gì có người bằng lòng dạm hỏi cho con trai người ta. Nó là đứa con gái khéo léo lắm đấy. Bà mẹ trở lại vấn đề một cách hăng hái. Tôi biết là chị không coi nó vào đâu, nên chị không cho nó làm việc theo cách riêng của nó. Có lẽ vậy đó mẹ. Người con dâu vừa trả lời vừa cúi sát xuống nhìn miếng vải đương khâu. Nhưng tính con làm việc gì cũng muốn tự tay làm từ đầu chí cuối. Một người mù làm việc trông lóng ngóng bận bịu làm sao ấy. Bà mẹ lại thở dài, mắt bà không rời khoảng ngưỡng cửa trống trơn. Con à, tao muốn mày có bầu. Nhà này phải có vài ba đứa con nít mới được. Nhà cửa trống trải tao ở không quen. Nếu con không sanh nở thì có lẽ mẹ phải cưới vợ cho thằng Út để cho vui cửa vui nhà. Khốn nổi, tao không hiểu sao thằng đó nó cứ chối đai đãi không chịu lấy vợ. Bà đã vô tình khơi động nỗi khổ tâm của người con dâu. Lấy chồng 5 năm rồi chị không có con. Chị đi cầu đi cúng, làm đủ trăm phương nghìn cách mà người vẫn khô cằn. Nhưng chị không chịu để lộ sự lo buồn về chuyện đó. Chị bình tĩnh trả lời mẹ chồng. Lúc nào con muốn sanh thì con sanh. Chắc chắn con sẽ sanh cháu trai à. Được. Nhưng quá lâu rồi đó, tao chưa bao giờ thấy ai ở làng này có chồng mà không sanh đẻ. Đàn ông làng này hãy lấy vợ là có con ngay. Đàn bà người nào cũng con đàn con đống. Chắc mày bệnh tật sao đó nên mới chậm chạp quá như vậy. Hồi trước tao đã may áo cưới cho mày rộng thùng thình, vậy mà chẳng ăn thua gì. Bà mẹ có thể tạm quên nhiều chuyện, nhưng cái chuyện con gái bà mù lòa và con trai chưa có người nói giỏi làm cho bà lúc nào cũng phải nhớ tới. Bà sợ rằng chính mình đã phạm tội lỗi thực sự nên mới bị trừng phạt bằng những khổ đau. Cuộc đời của bà phải gánh chịu những chuyện đã an bài. Con gái mù lòa đi lấy chồng xa, một mình trơ trọi không có đứa trẻ con nào bên cạnh, chỉ còn đám súc vật và con chó. Nhưng chính bà cũng không dám chăm nom. Cũng may mà những chuyện gây gổ giữa hai đứa con trai không còn nữa. Thằng lớn thỏa mãn vì được nắm quyền trong gia đình, thằng bé đã có công ăn việc làm. Tuy nhiên mỗi lần thằng em về chơi sắp sửa ra đi, thằng anh không khỏi không nghi ngờ dè biểu. Con không hiểu nó làm ăn chuyện gì, và những quần áo bảnh bao ấy nó lấy ở đâu. Con làm đầu tắt mặt tối mà cũng không sao sắm nổi thứ đó. Chắc nó phải có nhiều tiền. Con cầu mong nó đừng ai vui với bọn trộm cắp trên tỉnh, hay làm ăn những chuyện bất lương, để gia đình khỏi khổ sở gì nếu nó bị bắt. Cũng như mọi lần, bà mẹ binh con trai Út chầm chập. Nó là thằng em có nết của mày đó. Đáng lẽ mày phải vui vẻ khen thưởng nó vì nó đã kiếm được công việc ở tỉnh, đỡ phải ở nhà chia sẻ ruộng đất với mày. Người con trai lớn vẻ khó chịu trả lời. Vâng, con biết. Ngoại trừ công việc đồng áng ra, cái gì nó cũng tốt hết. Ngày giờ trôi đi, mùa xuân đã hết. Bà mẹ không lúc nào quên được đứa con gái mù. Một buổi trưa, bà ngồi đếm đầu ngón tay, tính số ngày mẹ con bà xa nhau. Bà đếm đúng 12 lần số ngón của cả hai bàn tay. Bà buồn rầu nói một mình. Ta phải đi thăm nó. Ta đã âm thầm chịu đựng từ bấy tới nay. Đáng lẽ ta phải đi sớm hơn. Nếu nó là một đứa con gái không mù lòa, thì theo tục lệ, nó đã phải về lại mặt như những người con gái khác. Ta tới đó coi nó ra sao. Cầm bàn tay, nắm cánh tay, vuốt ve và ngắm nước da trên mặt nó. Bà ngồi nhìn rặng núi vây quanh, phong cảnh mùa hè nổi bật, sườn núi xanh bà cố giấu sự mệt nhọc trong người và quyết định. Ta phải đi thăm con gái ta. Có ở nhà cũng chẳng giúp ích gì cho công việc đồng áng. Đi sớm để tránh những ngày nóng bức, đỡ lo mắc bệnh kiết lỵ. Ngày mai có thể đi được rồi, vì trời quang đãng, bầu trời màu xanh. Bà ngước mắt lên, những kỷ niệm xưa cũ lại hiện lên như mọi lần. Khung trời màu xanh chợt nhắc bà nhớ tới cái áo màu thiên thanh của chồng. Cái áo mua hồi ấy, vợ chồng cãi nhau, rồi người chồng ra đi. Bà thở dài, phát một cử chỉ buồn đau. Mình nói với mình. Cũng trong một ngày giống như ngày hôm nay, hai người gây lộn với nhau. Hôm ấy bầu trời cũng quang đãng như hôm nay, vì mình còn nhớ cái áo của ông ấy lẫn với màu xanh da trời. Bà thở dài, đứng lên để xua đuổi những ý nghĩ trong đầu. Chợt người con trai lớn bước tới, bà xúc động bảo y: "Tao muốn biết cơ cảnh nhà chồng của con em mày ra sao. Ngày mai tao sẽ tới thăm nó, vì nó không về được." Người con trai trả lời vẻ lo ngại: "Mẹ à, lúc này con thấy không thể đưa mẹ đi được. Ngày mai con bận, mẹ hãy ráng đợi đến sau vụ gặt, thóc lúa thu hoạch xong con rảnh rang ít ngày." Nhưng bà chợt cảm thấy không thể chờ đợi được. Khi bà nhất quyết làm một việc gì, bà thấy người mạnh hẳn lên. Sự nhàn rỗi bất động làm cho bà mệt mỏi lắm rồi. Bà tuyên bố: "Ngày mai tao đi." Người con trai mặt tiêu nghỉu như những lần anh gặp một việc gì đột ngột, không còn thì giờ suy nghĩ. "Mẹ, mẹ đi bằng cách nào?" "Tao sẽ cưới con lừa của chú mày, nếu chú ấy cho mượn. Và mày bảo một đứa em con chú mày lên tỉnh kiếm thằng Út về, để nó đi dắt lừa cho tao. Hai mẹ con đi thì không còn gì lo ngại nữa." Hai vợ chồng người con lớn đành để cho bà hành động theo ý bà. Một đứa con ông em họ được gửi lên tỉnh tìm thằng Út. Thằng bé sứ giả trở về trợn mắt trợn mũi nói với bà: "Anh Út nhà bà sắp về." Rồi nó ngưng bặt, nghĩ ngợi một lúc, tay mân mê cúc áo, nó nói thêm: "Con nói để bác biết, anh ấy ở một chỗ ngộ lắm, rất là bí mật, khó tìm kiếm. Anh ấy ở tầng trên một cửa hàng, gian phòng dài thăm thẳm, kê đầy giường, có tới 20 chiếc lận. Khắp phòng bày la liệt, nào sách vở giấy tờ. Bác à, con không hiểu anh con có biết chữ không chứ. Cứ như cái quang cảnh con nhìn thấy thì chắc hẳn anh con phải nhiều chữ nghĩa lắm. Mà anh con không làm việc ở cửa hàng ấy đâu bác." "Nó đâu có biết chữ," bà mẹ ngạc nhiên trả lời. "Nó chưa bao giờ nói với tao là nó kiếm tiền bằng sách vở. Kể cũng lạ đó. Tao sẽ hỏi nó xem sao." Ngày hôm sau bà cưỡi lừa, người con trai Út đi theo bên cạnh. Hai mẹ con đương vượt quãng đường băng ngang thung lũng. Lợi dụng lúc vắng vẻ, bà hỏi con: "Những sách vở và giấy tờ nào mà thằng con ông chú mày nó trông thấy ở chỗ mày vậy? Có bao giờ mày nói với tao là mày học hành gì đâu. Mày cũng không cho tao biết mày kiếm ăn bằng nghề sách vở." Người con trai vừa đi vừa hát, giọng y tốt nên y hát luôn miệng. Nghe mẹ hỏi, y ngừng lại trả lời: "Vâng, con cũng đã học được một ít chữ." Bà mẹ gặng hỏi thêm, y nói lấp lửng: "Mẹ đừng hỏi con bây giờ, sau này khi giờ khắc đã điểm mẹ sẽ hiểu. Ngày ấy sẽ là ngày trọng đại mẹ à. Bài con hát lúc nãy là bài ca tập thể của chúng con trong căn nhà con làm việc. Cái ngày vinh quang ấy tới, mọi người sẽ bình đẳng, không còn kẻ giàu người nghèo." Những câu nói của y thật kỳ cục, bà nghe rất lạ tai. Bà hiểu rằng số mệnh trời cho, kẻ giàu người nghèo, con người không có gì phải thắc mắc, họ phải chấp nhận và chịu đựng. Bà cất cao giọng nói với con: "Tao mong rằng mày không ai vua theo bọn bất lương trộm cắp hay đại loại như vậy. Lời mày vừa nói tao nghe như lời của phường đạo tặc. Chúng cho rằng chỉ có cách thức của chúng làm mới giúp cho kẻ nghèo thành giàu. Nguy hiểm lắm mà, mất mạng như chơi nếu mày để cho người ta sai khiến mày." Người con trai nói thêm: "Mẹ không thể hiểu gì được đâu. Con đã thề là sẽ giữ im lặng, sau này mẹ sẽ thấy. Ngày ấy con sẽ không quên mẹ. Nhưng chỉ mình mẹ thôi. Con sẽ không chia sẻ thành quả với những người đã ôm giữ tất cả của cải, không chịu chia sẻ cho con." Y nhấn mạnh câu sau cùng. Bà hiểu ngay rằng y nuôi mối hận thù chống lại anh ruột y. Nhưng y không nói thẳng ra ngay, sợ bà nổi giận. Ý nghĩ bà miên man, ngồi trên lưng lừa, tay bấm chặt lấy vòng dây da ráp sạp đai lưng con vật. Bà nghĩ ngợi về thằng con trai Út. Bà quan sát để tìm hiểu nó. Nó đi phía trước bà, tay nắm dây cương. Nó ca một bài lạ tai, có dần điệu và nảy lửa. Bà không hiểu ý nghĩa câu hát của nó. Bà tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để biết rõ cuộc sống của nó, đặng tìm cách cưới vợ cho nó, giữ vợ nó ở nhà. Như vậy nó sẽ bị vướng mắc một phần nào. Nhờ vợ nó, biết đâu nó sẽ ở nhà mãi mãi. bà sẽ chọn một người con gái xinh đẹp, hoạt bát mà nó có thể thương yêu. Người con dâu lớn của bà là người làm ăn chân chỉ. Đứa con dâu thứ hai sẽ là một mẫu người khác. Nghĩ như vậy lòng bà nhẹ nhõm. Bà cho rằng ý nghĩ ấy rất tốt nên không thể không nói ra. Này con, bà nói, con đã 20, gần 21 tuổi rồi đấy. Mẹ phải lo cưới vợ cho con. Con nghĩ sao về chuyện vui mừng ấy? Không ai hiểu nổi tâm trạng người con trai ra sao. Đáng lẽ thái độ y là phải im lặng, tươi cười, sung sướng và xúc động. Nhưng không, y dừng chân quay phắt lại, giọng bướng bỉnh. Con biết trước sau gì mẹ cũng hỏi chuyện đó. Con thừa hiểu rằng bà mẹ nào cũng chỉ có bấy nhiêu ý nghĩ trong đầu. Bạn bè con đã từng gặp phải cảnh ông tía bà má thúc giục: lấy vợ đi, lấy vợ đi, lấy vợ đi. Con xin thưa ngay với mẹ là con từ chối. Nếu mẹ ép buộc con, mẹ sẽ không bao giờ nhìn thấy con nữa. Con sẽ không bước chân về nhà. Rồi y quay trở lại phía trước, tiếp tục cuộc hành trình. Bước chân y mau lẹ hơn. Bà mẹ nín thinh không dám nói năng gì nữa. Bà sửng sốt và e ngại thái độ tức giận đột ngột và im lặng bất thần của người con. Bởi vì y thôi không hát nữa. Câu chuyện được tạm quên để chờ sau này. Con đường mà hai mẹ con bà rong ruổi từ buổi sớm tinh mơ bây giờ trở nên chật hẹp. Những ngọn núi đứng xa mà nhìn hình dáng ngoạn mục, với những đường cong tròn trịa phủ đầy hoa cỏ lau sậy vây quanh vùng thung lũng, in lên nền trời những mảng màu xanh lá cây. Lúc này chỉ còn là những dốc đá, càng đi tới càng thấy hiểm trở. Đến buổi trưa mặt trời rọi nắng trên đầu, những ngọn đồi thoai thoải biến mất. Núi đá lởm chởm trơ trụi đứng sừng sững chọc thẳng lên trời. Sườn núi sắc như dao lồ lộ những khoảng trời trong vắt, chói lòa một thứ ánh sáng sắt thép trông càng ghê sợ. Con đường mòn bò ngoằn ngoèo với những khoảng trống hàm ếch của những tảng đá vĩ đại cao lêu nghêu, càng đi đường càng dốc. Vào khoảng xế trưa, hai mẹ con bà chợt nhìn thấy ở phía trước mặt một thung lũng lòng chảo do chân mấy ngọn núi tụ hội tạo thành. Chỗ này có lẽ có suối nước vì đứng dựa vào vách đá. Họ trông thấy một xóm dân cư vương vức có những mảnh ruộng màu xanh dây phía ngoài. Nhưng khi mẹ con bà dừng lại nơi cổng làng để hỏi thăm căn nhà họ muốn tìm, thì một người trong làng chỉ tay lên khoảng sườn núi xa tấp phía trên và bảo: đó, cứ đi hết ngọn núi xanh xanh chỗ kia, rẽ vào phía trong sẽ thấy hai căn nhà. Từ chỗ đó trở lên nó không còn cây cối gì hết, mà chỉ toàn là đá núi và trời. Bà mẹ sững sờ đứng nhìn những ngọn núi hình dáng kỳ dị và dữ tợn, những khối đá móc meo khô xác. Bà đã sống gần trọn cuộc đời trong vùng thung lũng. Bây giờ trèo trên một con đường dốc, bà nhìn chung quanh thấy đất đai sao cằn cỗi đến như vậy. Bà nói với con: mẹ không chịu được cảnh thổ này. Mẹ lo ngại cho đời sống quá khổ cực của chị con. Nếu thấy nó không chịu đựng nổi, mẹ con ta sẽ đưa nó về. Nó cưỡi lừa, còn mẹ đi bộ cũng được. Để coi xem họ muốn đòi hỏi gì. Họ không hề tốn phí tiền bạc thì bây giờ mình có quyền bắt con bé về. Người con trai không trả lời. Y thấy mệt và đói vì suốt một ngày trời chỉ mới ăn một ít lương khô mang theo. Y sợ trễ không tới được nhà chị gái để nghỉ lưng đêm nay. Y giật mạnh dây cương cho con lừa bước mau, làm cho bà mẹ cơ hồ muốn té và muốn nổi sùng. Chợt một căn rồi hai căn nhà xuất hiện trước mắt mẹ con bà. Nhà làm tựa lưng vào hốc đá, chằng buộc qua loa. Nhìn thấy lão già loắt choắt đang đứng trước cửa, bà mẹ biết ngay là nhà con gái mình. Lão già trông thấy bà, lão ngơ ngác tưởng đâu như đôi mắt mình nhìn lầm, rồi chui tụt vào trong. Mấy người khác trong nhà chạy túa ra, một người đàn ông gầy ốm dáng vẻ dữ tợn, hai người đàn bà và một đứa con trai mặt mũi ngô nghê. Không thấy cô gái mù đâu. Bà mẹ từ trên lưng lừa tuột xuống, bước tới gần. Họ yên lặng nhìn bà. Bà cũng chăm chú nhìn họ. Bà thấy ghê sợ. Chưa bao giờ bà nhìn thấy những mẫu người như thế này. Hai người đàn bà tóc rối bù tổ quạ, mặt gầy đét và sạm nắng, quần áo dơ giấy như không bao giờ được giặt. Cả bọn đều cùng một dáng vẻ như vậy. Họ đứng khít bên nhau tạo thành một hàng. Từ căn nhà thứ hai, vài đứa trẻ chui ra. Đứa nào cũng ốm nhom, da vàng ổng vì bệnh tật. Đôi môi trề ra xám xịt, mình mẩy ghét đóng tầng. Người lớn cũng như trẻ con, không ai nói một lời chào mời, mà chỉ đứng ngó sững vào người bà bằng những cặp mắt man rợ như mắt loài vật. Chợt bà cảm thấy sợ hãi, sấn tới hỏi: "Con gái tôi đâu? Các người đã giam hãm con gái tôi ở chỗ nào rồi?" Bà xông thẳng vào bọn họ, trong khi người con trai ngập ngừng đứng lại bên cạnh con lừa. Một người đàn bà mở miệng bằng một giọng nói thô bỉ. Mụ nói tiếng miền Bắc, tiếng nọ dính liền vào tiếng kia, líu lô trong hai hàm răng sức mẻ, nên rất khó nghe. Mụ bảo: "Bà đến đúng lúc, nó chết hôm qua rồi." "Chết?" Bà mẹ khẽ nhắc lại tiếng đó, tim bà ngừng đập. Bà không nói ra hơi. Bà tiến thẳng vào trong nhà thì kia, con gái bà đương nằm duỗi dài trên chiếc lạch giường bằng tre đặt trên mặt đất. Nó chết, nằm bất động, thân xác mặc bộ quần áo cưới hôm ra đi nhưng đã cũ kỹ và dơ bẩn. Bà chạy tới quỳ bên cạnh xác con, nhìn chăm chú vào khuôn mặt im lìm, đôi mắt sâu quắm và cái miệng mím chặt như kiên nhẫn chịu đựng. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt thân yêu bà đã từng ngắm nhìn trong bao nhiêu năm trời. Bỗng bà khóc nức nở ôm lấy xác con. Bà cầm bàn tay vén áo để nhìn đôi cánh tay gầy còm, rồi bà kéo cao ống quần con lên để tìm dấu vết của sự đánh đập. Bà không tìm thấy gì, da dẻ vẫn y nguyên không sứt xác, xương không gãy, không dấu vết nghi ngờ. Thân hình cô gái lợt lạc, gầy đét thảm thương, nhưng xác chết bao giờ cũng vậy. Bà cúi xác xuống ngửi miệng con gái để tìm mùi thuốc độc, nhưng bà không thấy gì ngoài mùi tử khí. Dầu vậy bà vẫn chưa tin. Bà quay về phía những người trong nhà, yên lặng quan sát khắp lượt những bộ mặt thô kệch dữ tợn đã làm cho bà không có cảm tình ngay từ lúc đầu. Rồi bà nấc lên la lối: "Các người đã giết con gái tôi! Tôi biết rồi. Tại sao lúc ở nhà ra đi nó khỏe mạnh mà bây giờ nó chết mau chóng vậy? Các người phải nói rõ duyên cớ cho tôi hay." Tức thì lão già khả ố cười khẩy: "Bà ăn nói phải coi chừng. Nếu buộc chúng tôi vào tội giết con gái bà thì có chuyện." Mụ đàn bà cộc cằn, đầu như tổ quạ, vội ngắt lời lão già: "Tại sao nó chết hả? Nó yếu đuối quá, bị một cơn gió lạnh, có vậy thôi." Mụ nhổ bọt xuống đất và nói thêm: "Một đứa con gái vô tích sự, xách thùng nước từ suối về cũng té lên té xuống, đi không biết đường về." Bà mẹ ngước mắt lên nhìn con đường mòn từ trên sườn núi đổ xuống một dòng nước hẹp. Bà than thở: "Phải con đường kia không?" Không ai trả lời. Càng đau khổ bà gào lên: "Các người đã đánh đập nó. Ngày nào con gái tôi cũng bị các người đánh đập." Mụ đàn bà cãi ngay: "Bà hãy xét thân thể nó xem có dấu vết gì không. Con trai tôi chỉ đánh nó có một lần vì gọi nó không tới." Bà mẹ ngước đầu lên hỏi bằng một giọng yếu ớt: "Con trai bà đâu?" Họ đẩy đứa con trai đến trước mặt bà. Nó đứng nhưng chân vẫn run rẩy. Hai con mắt nhìn trân tráo khiến bà nhận ngay ra nó là một thằng ngớ ngẩn. Bà lại cúi xuống gục đầu trên xác con khóc như một kẻ lạc loài. Bà vô cùng đau xót khi nghĩ tới đứa con gái mù lòa bị đày đọa. Bà càng than khóc bao nhiêu thì bọn người đứng nhìn bà càng tỏ ra tức bực bấy nhiêu. Sau cùng bà ngước mặt lên vì họ bắt đầu tẩm liệm. Bà trông thấy người con trai út của bà, y ghé tai bà nói nhỏ giọng nhát cừng: "Mẹ, ở lại đây nguy hiểm lắm, con ghê sợ. Mình không thể nấn ná được đâu, mẹ à. Chị con chết rồi, mình còn làm gì được nữa. Họ man rợ lắm, con không hiểu họ sẽ làm gì mình. Về đi mẹ, về ngay để còn mua thức gì ăn và kịp ngủ ở nhà đêm nay." Bà đứng lên ngập ngừng luyến tiếc. Nhưng khi nhìn thấy bọn người trong nhà đứng xúm lại với nhau bàn tán nhỏ to, đưa mắt nhìn mẹ con bà cũng phát sợ. Bà quay lại nhìn xác con gái một lần nữa. Bà ngồi xuống vuốt lại quần áo cho con, xếp hai bàn tay duỗi thẳng xác thân người. Rồi bà bước ra ngoài trong lúc trời đã xế trưa. Khi bà đã lấy lại được bình tĩnh và sửa soạn trở về, thì người đàn ông, cha của đứa con trai ngớ ngẩn, người chưa hề nói một câu nào từ lúc bà đến, liền thanh minh với bà rằng: "Nếu bà không tin chúng tôi tử tế bà hãy nhìn cổ quan tài chúng ta mua cho con gái bà kia. 10 đồng bạc đó, một số tiền bằng cả gia tài chúng tôi. Không thương nó, làm sao chúng tôi lại mua sắm như vậy? Bà mẹ nhìn cổ quan tài để ở gần cửa. Bà thấy nó không đáng giá 10 đồng. Gỗ dán bằng gỗ xấu, mỏng dánh như tờ giấy, không sơn phết gì. Dù nghèo tới đâu, khi chết cũng có được cổ dán như vậy. Với thái độ bất bình, bà toan trả lời: cổ quan tài ấy à, tiền tôi cho con gái tôi cũng đủ mua sắm rồi. Nhưng bà không nói câu đó. Trên trời một áng mây đen xuất hiện, cùng lúc với một cảm giác lo sợ trong lòng bà. Những người đàn ông không lương thiện ấy, những người đàn bà mang rợ ấy. Con trai bà bấm vào cánh tay bà, khiến bà thay đổi câu nói. Bà bảo: bây giờ chúng tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa. Con tôi chết rồi, dù có oán trách than gian bao nhiêu cũng không làm cho nó sống lại được. Bà ngưng lời, nhìn vào mặt từng người một và nói tiếp: mấy người nếu ăn ở ác đức thì đã có trời đất thánh thần xét xử sau này. Bà lại quan sát họ khắp lượt, họ không nói năng gì. Bà quay đi, leo lên lưng lừa. Con trai bà vội vã dắt lừa bước trên quãng đường đá lởm chởm. Y luôn luôn ngoái đầu lại coi xem có bị rượt theo không. Y nói: mẹ con mình phải về tới chỗ làng kia, con mới hết sợ, vì ở đó có đông người ta. Bà mẹ nín thinh. Mọi chuyện đối với bà lúc này đều vô nghĩa, vì con gái bà đã chết. Hết tập 7. Còn tiếp.